Tiên đế trùng sinh, chương 226, kinh đào hải lãng, góc truyện audio.com, chấm, nhìn nước sông che kín bầu trời, Khổng Uyển Linh không kìm được bật khóc thật to, chấm, Diệp Thành, dù trước đây tôi có gây chuyện với anh mấy lần, nhưng anh cũng không cần ra tay ác như vậy chứ, hu hu, tôi không muốn chết, Bạch Tiểu Huyên cũng vô cùng sợ hãi. Một câu cũng không nói nên lời. Cả người ngồi tê liệt dưới đất. Cắn chặt môi. Trong đầu trống rỗng. Những võ giả khác cũng gào khóc bỏ chạy. Sắc mặt tuyệt vọng. Họ đều cho rằng Diệp Thành đã phát điên. Muốn giết hết bọn họ. Võ Thánh Diệp tha mạng. Võ Thánh Diệp tha mạng. Tôi không dám bất kính với anh nữa. Nhà họ Lục chúng tôi có tài sản chục triệu tệ ở đảo Càng. Chúng tôi sẵn sàng dâng lên tất cả. Cầu xin Võ Thánh tha cho tôi một mạng. Diệp Thành, nếu cậu dám giết tôi, nhà họ Long nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Trong sự hoảng loạn, chỉ có Triệu Nhã Nhi là vô cùng ung dung. Còn cười an ủi bố và chị mình. Yên tâm, Diệp Tiên Sư sẽ không làm mọi người bị thương đâu. Triệu Nhân Thanh hoảng hốt. Mặc dù có thể trong lòng cậu ta không cố ý làm người khác bị thương, nhưng cũng có thể là cậu ta đã tiêu hao chân khí quá nhiều, không kiểm soát được nước sông rộng lớn như vậy mới đành để mặc nó đổ từ trên cao xuống. Võ giả xung quanh nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Dù sao nước sông bao la là thế, có thể điều khiển được đến lúc này cũng không dễ dàng. Rất có khả năng Võ Thánh Diệp đã cạn kiệt sức lực. Hồ Hoa Hạo nghe tới lời này, trong mắt lóe lên tia sáng. Dù gì ông ta cũng ở cấp bậc thánh vực, ông ta vẫn có tự tin bảo vệ được tính mạng mình dưới con sóng đáng sợ này. Nếu bất ngờ đánh lén vào lúc Diệp Thành yếu nhất, ông ta cũng không phải không có khả năng giết chết Diệp Thành. Lúc này, trước ánh mắt kinh hoàng của các võ giả, nước sông Thương Lan đã đổ ào xuống từ trên không. Ầm, sức nặng cực lớn, thậm chí khiến mặt đất rung chuyển. Nhưng các võ giả nhắm mắt ôm đầu một hồi lâu vẫn không cảm thấy đau đớn gì. Cái gì? Triệu Nhân Thanh mở mắt ra, không kìm được kinh ngạc kêu lên. Tuy nước sông đã rơi xuống dòng sông trở lại, nhưng nó không nhấn chìm những võ giả này, mà dừng lại ở xung quanh bọn họ cách 1 mét, không tiến tới nữa. Từ xa nhìn lại giống như trong nước xuất hiện thêm mấy trăm bong bóng khí, còn bọn họ thì được bảo vệ trong bong bóng khí đó, bình an vô sự. Oa, kỳ diệu quá, quả nhiên Diệp Tiên Sư lợi hại nhất. Triệu Nhã Nhi nhảy cẫng lên hoan hô. Từ đầu tới cuối, trong số họ cũng chỉ có mình cô ấy là không hề cảm thấy sợ hãi. Trong lòng những võ giả khác lại nổi sóng. Khả năng khống chế nước tiệt diệu tinh tế này còn đáng sợ hơn cả việc khiến toàn bộ nước sông dâng cao. Rốt cuộc tên Diệp Thành này là người hay là thần tiên? Lúc này, chút tính toán nho nhỏ trong lòng Hồ Hoa Hạo trước kia đã hoàn toàn tiêu tan. Âm thầm hạ quyết tâm. Khi nào trở về nhất định phải ràng buộc chặt chẽ người trong gia tộc. Yêu cầu bọn họ không được đặt chân vào khu vực Hoa Đông nửa bước. Càng không được chọc vào sự tồn tại đáng sợ mang tên Diệp Thành. Cho đến khi tất cả mọi người đều nổi lên mặt nước, Diệp Thành mới chậm rãi đáp xuống mặt nước. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cúi đầu, bày tỏ sự kính nể với cao thủ bậc nhất này. Diệp Thành đứng trên mặt nước lại không hề để ý đến bọn họ. Chỉ bình thản gọi, Cuồng Lang, Cuồng Lang trước kia tung hoành Hoa Hạ, ngông cuồng vô cùng, nay lại giật mình đánh thót, không dám ngông cuồng nữa. Hắn đi đến trước mặt Diệp Thành, ngoan ngoãn như một cậu học trò nhỏ. Trước tiên là cúi đầu chào, sau đó mới trả lời. Diệp Tiên Sư, Diệp Thành cũng không làm khó hắn. Nói, nể mặt Cửu Lăng Vân cũng được xem là tông sư một thời. Tôi cho phép anh đưa thi thể lão ta về chôn cất. Anh nói xong, khẽ nhấc ngón tay, một đợt sóng nước đưa thi thể của Cửu Lăng Vân lên. Vị võ thánh từng rung truyền đất trời nay lại nhắm chặt mắt. Khóe miệng hiện lên ý cười mờ nhạt. Trông rất thanh thản, thấy dáng vẻ của sư phụ mình như vậy. Trong mắt Cuồng Lang hiện lên chút vui mừng. Chậm rãi cúi người đáp. Cảm ơn Diệp tiên sư. Diệp Thành thấy thích thú nhìn Cuồng Lang. Hỏi, tôi đã giết sư phụ anh. Lẽ nào anh không muốn báo thù? Cuồng Lang run rẩy, lại cúi người lần nữa. Nói, anh như một vị thần trong võ đạo. Tôi muốn trả thù cho sư phụ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Có thể được anh cho phép đưa di thể của sư phụ về chôn cất ở Tuyết Sơn. Tôi đã vô cùng cảm kích. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thành cũng không còn mong muốn ra tay tiếp. Thản nhiên xua tay. Đi đi, Cuồng Lang lại khom lưng hành lễ lần nữa. Ôm lấy thi thể của Cửu Lăng Vân chán trường đạp nước rời đi. Lúc hai sư đồ này đến thì khí thế hùng hổ, chấn động đất trời. Lúc đi lại một người bỏ mạng, một người cúi đầu, vô cùng chật vật, nhìn theo bóng lưng của sói điên. Trong lòng Diệp Thành cũng có mấy phần cảm khái. Cửu Lăng Vân rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất mà anh gặp phải từ khi trùng sinh đến nay. Nếu lão tu được cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly thì e rằng anh phải dùng hết mọi tuyệt chiêu mới có thể đánh thắng lão. Nhưng sau khi anh tu được đạo thể, Cửu Lăng Vân hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Chiêu cuối cùng nhấc toàn bộ nước sông Thương Lan lên trông có vẻ thanh thế to lớn. Giống như cấm chú, nhưng thật ra đó chỉ là phép thần thông kèm theo cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly mà thôi. Kinh Đào Hải Lãng. Nếu phép thần thông này do cung chủ Trấn Hải Tiên Cung thực hiện thì thậm chí có thể biến cả địa cầu thành đại dương. Cái mà Diệp Thành thi triển hôm nay chẳng qua là phiên bản căn bản nhất của phép thần thông đó thôi. Đợi đến khi mình tu được nguyên thần, thậm chí là kết nguyên anh thì còn có thể khống chế được cả bảy đại dương. Đến lúc đó cái gọi là sức mạnh hủy diệt thế giới cũng chỉ tương đương một cái nhấc tay mà thôi. Nhìn bóng lưng Cuồng Lang rời đi, trong mắt mọi người đều có vẻ buồn bã. Trong lòng dâng lên nỗi bi thương vì thời đại thay đổi. Ngay cả vị võ thánh truyền kỳ hai tay chống trời này cũng không phải đối thủ của Diệp Thành. Vậy sau này giới võ đạo Hoa Hạ còn ai có thể đối chọi với anh nữa chứ? Trong đầu mọi người không tự chủ mà hiện lên hai chữ. Kiếm thần. Mặc dù năm xưa Cửu Lăng Vân ngang tàng hung hãn nhưng lại bị Tiêu Nghĩa Tuyệt đánh bại bằng tay không? Thanh kiếm hạo thiên khiến người ta kinh hồn táng đảm đó vẫn chưa hề ra khỏi vỏ. Nhưng sau này Tiêu Nghĩa Tuyệt đánh nhau với hiệp khách đảo quốc là Ito Musashi khiến cả hai đều bị thương thì đã bế quan mấy chục năm chưa xuất hiện. Ai biết được bây giờ ông ấy còn được bao nhiêu sức lực chứ? Nói không chừng là bị thương nặng qua đời rồi cũng nên. Diệp Thành thu hồi ánh mắt, gương mặt anh tuấn khiến người ta kinh ngạc dần dần trở lại dáng vẻ bình thường của trước kia. Thế nhưng lúc này, không còn ai dám xem thường người thanh niên trông có vẻ không có gì đặc biệt này nữa. Anh phớt lờ tất cả mọi người, chỉ nháy mắt với Triệu Nhã Nhi, sau đó nhảy vọt lên không. Biến mất trong sương mù mờ mịt. Diệp tiên sư thật là ngầu. Lúc này Triệu Nhã Nhi phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Vẻ sùng bái tràn đầy khuôn mặt. Những võ giả khác cũng nhìn ba bố con nhà họ Triệu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ dựa vào mối quan hệ bọn họ quen biết Diệp tiên sư, cả khu Hoa Đông này hay thậm chí là cả Hoa Hạ đã không còn ai dám trêu vào bọn họ nữa. Hai sư đồ Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc trốn ở nơi thật xa. Âm thầm thở dài, may là mình không bỏ đá xuống giếng, gây khó dễ cho võ quán bát quái. Nếu không, bây giờ Diệp tiên sư mà thanh toán một thể thì bọn họ đâu còn mạng đứng đây chứ, cách chương.